chữa lành cho em. Chương 7, 7, những lập luận của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chừng ánh mắt nhìn hắn ta. Anh ta ấp a ấp úng. Là đậu phộng. Cô tiếp tục lên tiếng bằng những câu phản biện rành mạch rõ chữ. Vậy anh có từng biết đứa con của mình có bệnh gao chứ? Đây là bệnh xảy ra khi rối loạn chuyển hóa purin. Biểu hiện là khi tăng hàm lượng acid uric trong máu, vậy nên bệnh nhân gao thường không nên ăn quá nhiều chất béo như đậu phộng. Nếu tình trạng xấu giảm sự bài tiết của acid uric thì bệnh tình ngày càng trở nên xấu đi. Nhưng ngày hôm đó, trong lúc thân chủ tôi đi về ngoại để con chăm sóc mẹ bệnh thì anh lại cố tình nhờ vú nuôi trong nhà luộc rất nhiều đậu phộng và đút giục con bé ăn. Thể trạng yếu, đề kháng không tốt, con bé lại nạp quá một hàm lượng chất béo cùng một lúc khiến không qua khỏi. Hắn ta như ngỡ ngàng, tất cả thứ này sao cô ta lại biết, đám người làm trong nhà đã bị anh chuộc tiền bịt miệng hết tất cả rồi mà. Kể từ ngày mất đứa con gái, anh liên tục hành hạ đánh đập thân chủ của tôi. Cho rằng tất cả lỗi đều nằm bên phía thân chủ tôi vì đã bỏ bê con cái chăm mẹ đẻ của mình. Ở đây có giấy khám nghiệm với tổng tổn thương lên tới 30. Phần thương tích ngoài ra. Lúc này từng lời nói của cô, từng nhát đâm chí mạng vào tên cầm thú đó. Buộc hắn phải mất kiểm soát hét lên. Con đàn bà lăn loàng đó. Chắc gì đứa con gái đó đã là con của tao. Tại nó, tất cả là tại nó, chúng mày ăn tiền rồi câm như hết phản lại tao. Hắn ta liên tục làm loạn miệng tốt ra từng câu từng chữ không hay. Cô chỉ đẩy chiếc kính về vị trí ban đầu của nó rồi lên tiếng. Thật ra, đứa bé gần như là 99. Quan hệ huyết thống với anh, giấy xét nghiệm tôi vẫn để ở đây, nếu không tin tôi có thể đưa cho người nhà của anh. Luật sư của anh ta cầm tờ giấy rồi đưa đến cho anh xem. Anh ta chợt rơi nước mắt. Chỉ vì tôi quá yêu cô ta thôi. Tôi đánh cô ta nhưng tôi vẫn yêu cô ta. Rồi anh ta bị kết tội được áp giải về phòng giam. Vết thương thể xác của người vợ bị bạo hành cũng không bằng vết thương mất đi đứa con ruột do mình 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Mong từng ngày chào đời. Chỉ vì điên cuồng trong tình yêu mà anh ta đánh đổi cả cuộc đời và gia đình nhỏ của mình. Vì sự điên cuồng đa nghi, bản tánh cầm thú ích kỷ của chính mình, không tin vợ con để mất tất. Lấy chữ yêu để bao biện những hành động mất nhân tín. Nhìn người mẹ già của người vợ tay yếu ớt ôm bước di ảnh của đứa cháu gái. Tiều tụy sau phiên tòa òa vào lòng đứa con gái đáng thương đầy vết thương, thân thể nương tựa lấy nhau. Chắc hẳn cả hai người phụ nữ này đều đã rất cố gắng để đòi lại công bằng cho con. Cháu của mình, cả hai đã làm rất tốt rồi. Cô rời khỏi buổi phiên tòa. Lúc nào khi kết thúc một vụ kiện cô là người chiến thắng, nhưng trong lòng không lúc nào là không nghĩ. Hình ảnh của bọn họ liên tục ám ảnh trong tâm trí của cô. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài Hoác em yêu anh. 2. Địa sư Kiều Mặc Vũ. Lạc trong núi Ai Lao. 3. Em thật tốt. 4. Chỉ muốn ngã vào lòng anh. Tâm tư rối bời, cô di chuyển về phòng làm việc của mình. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Cô nhìn thấy được những mặt khuất xấu tốt trong xã hội này. Buổi kiện hôm nay khiến cô lại càng nhiều tâm tư trong lòng hơn nữa. Điện thoại trong túi cô bắt đầu reo chuông lên. Cô cầm chiếc điện thoại. Là Lam Huệ gọi. Cô nhanh chóng bắt máy. Tao nghe, ở đầu dây bên kia lên tiếng. Nghe giọng mày mệt mỏi thế. Tao vừa giải quyết công việc xong nên còn hơi áp lực. Vậy à, cuối tuần rảnh chứ? Anh người yêu tao cuối tuần có tổ chức một cái party tại nhà riêng ảnh. Mày đi cùng chung vui với bọn tao đi, có con Lan Nhi với Minh Nhi nữa. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi từ từ trả lời. Thôi bọn mày đi đi. Con nhỏ đó cứ năn nỉ, nó cứ luyên thuyên thuyết phục mãi, cô bất lực đành lên tiếng nhận lời. Được rồi, tao đến là được chứ gì. Nói rồi cô cúp máy. Thu xếp chuẩn bị ra về, dù sao cũng sắp đến giờ tan làm. Sắp tới tại trường Đại học Bắc Kinh sắp có lễ khai giảng đón tân sinh viên vào trường. Cô cựu sinh viên của trường may mắn nhận được một vị trí về trường tham dự buổi lễ. Phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về khoa cũng như sự thành công có được của cô hôm nay. Nhưng nó cũng như một sự trùng hợp được an bài vậy. đó lại là trường cũ của Ngôn Huệ Minh, nên cũng không thể thiếu một cựu học bá của trường được. Một cái tên sáng giá trong thương trường ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nó cũng có rất nhiều phóng viên cũng như nhà báo đến tham dự cũng như đặt ra câu hỏi cho các vị có mặt ngày hôm đó. Thời gian trôi nhanh chóng, mới đó mà đã vọn vẹn đến cuối tuần. Cuộc hẹn của cô với Lam Huệ cũng đã đến. Chỉ mới 7 giờ sáng ngày Chủ nhật mà tiếng chung căn hộ của cô đã in ỏi. Cách chương.